Chương 1214. Đấu ma. Nguyên lực cuồn cuộn, ma khí trào dâng. Tử kim cự long, hắc ám thánh hổ, thiên yêu điều chiếm cứ ba hướng. Hùng sát khí tỏa ra từ thân thể to lớn, trong ánh mắt là thứ chiến ý hừng hực có thể làm tan chảy kẻ khác. Ba người bọn thiên nguyên tử nhìn ba người biến thành hùng thú, ánh mắt hơi thay đổi. Với nhãn lực bọn chúng đương nhiên nhận ra thứ khí tức tăng lên từ ba người. Thường thì yêu thú sau khi biến thành bản thể chiến đấu, thực lực cao hơn cường giả con người cùng đẳng cấp, huống hồ long, hổ, điêu, mà ba người biến thành lại không phải yêu thú bình thường. Hôm nay bản tọa muốn xem các ngươi làm được gì. Nhưng mà bọn thiên nguyên tử chỉ giật mình một chút trước khí thế của mấy người lâm động, rồi cười khẩy. Thực lực bọn chúng hơn ba người lâm động một bậc, cộng với đại thiên tả ma, bọn lâm động muốn lật ngược ván cờ này dễ vậy sao? Gào! Lâm động ba người không để ý nói nhiều. Hắc ám thánh hổ mà tiểu viêm biến thành gầm lên, sóng âm biến thành thực chất chuyển đi. Xoẹt, tiếng hổ với đất tiểu viêm lao tới, thân hình như là xuyên qua không gian, cái bóng khổng lồ bao trùm phía đại thiên tả ma, miệng há to bắn một cái chùm năng lượng trắng đen nhắm thẳng phía đại thiên tả ma. Chùm sáng mới tiêm vào phạm vi trăm trượng quanh đại thiên tả ma thì ma khí cuộn nền biến thành tấm màn lá chắn chặn lại. Rào! Khi ánh sáng vừa tới thì tiểu viêm cùng với sát khí lao tới, cái miệng hổ đẩy răng sắc bén như có thể xé rách không gian nhằm hướng đại thiên tà ma mà xông tới. Hừ, ma khí bên ngoài đại thiên tà ma bùng nổ, trên ma quyền cuộn nền vô số cơn bão ma khí, một quyền tung thẳng về phía tiểu viêm. Vút, nhưng không đợi ma quyền đấm lên tiểu viêm, phía trước bỗng có tử hắc quang ập tới như vũ bão, chỉ thấy một cái vầng trăng màu khổng lồ tự hắc đâm xâm tới. Rầm, hàn quang lóe lên trong mắt bọn thiên nguyên tử, ma khí trên ma quyền trở nên dồi dào, hóa quyền thành đao, năm ngón tay như những mũi thương sắc bén xuyên thẳng qua vầng trăng tự hắc, khí thế không giảm đâm thẳng hướng tiểu viêm. Khảo, tiếng long ngầm đột nhiên vang lên, lòng chảo khổng lồ bao phủ bởi lớp vảy màu tử kim rạch ngang không gian. Trận trưởng đào ma khí này, âm thanh kim loại va chạm vang lên, tia lửa cuồng bạo bắn ra, tử kim long chảo không ngừng bị đẩy thoái lui, tử kim quang đang chống cự sự xâm thực của ma khí. Soạt, long chảo và ma trưởng giằng co, tiểu viêm nhân lúc đó nhảy lên, cái miệng hổ không chút lưu tình cắm phập vào tay đại thiên tà ma, chỉ thấy máu tươi màu đen không ngừng chảy ra từ cánh tay, rõ ràng tiểu viêm cắn rất mạnh. Người muốn chết, cơn đau nhói từ cánh tay cũng khiến cho bọn thiên nguyên tử gầm lên giận dữ, cánh tay kia tóm lấy người tiểu viêm ném đi. Rầm, thân thể tiểu viêm tạo lên trên mặt đất vô số vết sâu hoắm, những tòa kiến trúc dọc đường bị đánh tan thành tro bụi. Khi dừng lại, ánh mắt tiểu viêm càng thêm hung sát, sát khí bùng lộ tiếp tục lao tới. Soạt, đôi cánh rời sau lưng tiểu điêu đập mạnh, tử hắc quang ngưng tụ biến thành một cái thanh trường thương, thân hình nhanh như chớp lao tới thi triển công kích điên cuồng tấn công đại thiên tả ma. Cao, tử kim long mà lâm động biến thành cũng gầm lên, tử kim quang như vầng mặt trời chói lòa, khiến cho ma khí trong vòng ngàn trượng bốc hơi sạch sẽ. Long chảo sắc lạnh rạch xuyên hư không mà tấn công đại thiên tả ma. Đối mặt với thế công hùng hãn như vậy của ba người, đại thiên tả ma cũng gầm lên tiếng dã thú. Ma trưởng tung ra, ma khí biến thành một cái cây cột với hòa văn bằng ma khí, mặt đất phía dưới nứt toác vô số khe sâu hàng ngàn trượng. Bốn thân hình to lớn hung hăng lao vào nhau, cự hổ cắn xé, thiên yêu điều đập cánh, trưởng thương màu tử hắc xuyên qua không gian lao như vũ bão, cự long cũng là vùng long chảo đủ sức đánh nát núi non. Trước sự vây công ba người, đại thiên tà ma không thể nhân nhượng, cột ma khí trong tay mỗi lần vùng lên khiến cho một người bị đánh lui. Nếu chỉ luận thực lực, rõ ràng ba người bọn thiên nguyên tử mạnh hơn, nhưng bọn lâm động không phải là cường giả tầm thường, họ đều có khả năng đặc biệt của riêng mình, hơn nữa khi bị đánh giết cũng có tư thái hùng hàng như liều mạng. Trong trận hỗn chiến này, tuy ba người lâm động trên người không ngừng xuất hiện thương thế, nhưng mà đại thiên tà ma cũng sinh đòn không ít. Nơi cuộc chiến đi qua đều là khiến cho mặt đất sụt nở, không gian biến dạng, quả thực có cảm giác trời long đất nở. Địa vực này rõ ràng trở nên vô cùng hỗn loạn, trái đất đã bị bao trùm bởi ma khí, tiếng chém giết làm cho rung chuyển không gian, vô số cường giả trong liền mình liều mình lao vào giết ma thi. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có người rơi xuống, có dị ma, cũng không ít là cường giả liên minh. hai cái máy nghiền xác đáng sợ đó, mỗi khắc lại nghiền nát vô số thân ảnh. Ứng Hoàn Hoàn cách đó không xa vung tay bắn ra mấy trăm mảnh băng xuyên qua đám ma thi, hàn khí lan tỏa, vô số ma thi bị đóng băng rơi xuống vỡ tan tành. Nhưng mà lượng ma thi ở đây quá nhiều, hơn nữa không phải là Ứng Hoàn Hoàn khiến cho ma thi vỡ tan thì thường chúng lại bò dậy được. Vì thế khi Ứng Hoàn Hoàn vừa giải quyết được một số ma thi lại là nhiều hơn vây lại. Xoẹt xoẹt, kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên ập tới như vũ bão. Kiếm khí lướt qua đám ma thi đang xung tới Ứng Hoàn Hoàn bị chém tan tành tới. Ứng Hoàn Hoàn nghiêng đầu tới Lữ Tử mặc bạch y phía sau, đôi mắt thanh lạnh của Lữ Tử ấy cũng nhìn sang. Hai người không hẹn cùng ngoảnh đi. Ma thi xung quanh tiếp tục trào lên. Tuy phần lớn chúng không thể gây thương tổn tới hai người, nhưng để giảm phần nhẹ gánh nặng cho mọi người, họ đành phải cố gắng nhiều hơn. Vì thế hai người cũng dẫn là dần tiến lại gần nhau. Hàn khí bao quanh người Ứng Hoàn Hoàn, lại mấy trăm ma thi biến thành vụn băng. Rồi nàng kiếm không được nhìn phía xa, đó là cuộc chiến đang tỏa ra năng lượng cuồng bạo ở đó. Ứng Hoàn Hoàn nhìn nơi đó, lông mày nhíu lại. Ba người Lâm Động liên thủ dường như đang liều mạng với bọn Thiên Nguyên Tử, máu tươi bắn ra tứ tung vô cùng thảm liệt. Ta đi giúp huynh ấy. Ứng Hoàn Hoàn thấy tử kim mà Lâm Động biến thành bị cột ma khí của Đại Thiên Tạ mà đánh bay, hàn quang lóe lên định bay tới trợ giúp thì một cánh tay lạnh lặn ngăn lại. Người làm gì vậy? Ứng Hoàn Hoàn bực mình. Cuộc chiến đó người đừng tham gia, đó là chuyện của cả ba huynh đệ bọn họ, người tới sẽ khiến họ không vui. Lăng Thanh Trúc thả tay với Ứng Hoàn Hoàn ra rồi nói. Ứng Hoàn Hoàn nghe vậy cũng khựng lại, định lên tiếng phản bác, nhưng sau khi nhớ tính cách của Lâm Động thì đánh thôi. Nàng biết bình thường Lâm Động ôn hòa, nhưng ngạo khí thực sự cao hơn bất cứ ai. Ba năm trước hắn bị Nguyên Môn ép tới rời khỏi Đông Nguyên vực, đó chắc chắn là lỗi sỉ nhục quán. Năm này quay lại, hắn chắc chắn phải đích thân rửa nhục. Cũng vì thế mà ngoài hai huynh đệ quán thì đến khôi lỗi hắn cũng không dùng tới. Đừng nói, đúng như Lăng Thanh Trúc, trận chiến này Lâm Động không thích nếu các nàng tới giúp. Đúng là đến chết rồi mà còn muốn sĩ diện. Ứng Hoàn Hoàn nghiến răng kiếm không được chửi một câu, hàn khí quanh người bùng phát trực tiếp xông vào đại quân ma thi. Đi tới đâu ma thi vỡ tới đó, mức độ hùng hăng hiện nhiên hơn hẳn lúc trước. Rõ ràng nàng đang phát tiết lộ khi đá ma thi đáng thương kia xông lên. Bình, cột ma khí đánh mạnh lên cơ thể của Hắc Ám Thánh Hổ, một cái tiếng gầm đau đớn vang lên, nhưng mà trong mắt lại là bùng phát hung quang, hàm răng sắc bén cắm phập lên cánh tay Đại Thiên Tả Ma, kéo thành một cái lỗ máu khổng lồ. Xoẹt, từ hắc quang ập tới như vũ bão, một đạo thương ảnh nghìn trượng xuyên qua không gian lao tới, cuối cùng nhanh như chớp cắm lên ngực Đại Thiên Tả Ma. Phập, thương ảnh sắc lạnh xuyên thủng qua cả cương giả luân hồi cảnh, nhưng mà trên người Đại Thiên Tả Ma thì cắm được hơn nửa trượng. Gào, tiếng long ngâm vang lên, từ kim long chảo biến thành quyền đánh mạnh lên chuôi thương. Một cái làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra xung quanh. Chịu công kích mạnh mẽ đó, thanh trường thương cuối cùng đâm xuyên qua ngực Đại Thiên Tạ Ma bay ra ngoài. Gào, tiếng gầm gừ đầy đau đớn của Đại Thiên Tạ Ma xông lên. Bà tiền khốn các ngươi, dám tổn thương tới Đại Thiên Tạ Ma, các ngươi biết hồi phục cho nó trả giá thế nào không? Từ trong cơ thể của Đại Thiên Tạ Ma vọng ra tiếng gào chói tai của Thiên Nguyên Tử. Trời, thế là đủ rồi, ba tên tạp chủng các ngươi chết đi. Cái mồm hung ác của Đại Thiên Tà Ma đột nhiên mở, hình thành cái lốc xoáy khổng lồ đáng sợ, một cảm giác tử vong dần lan tỏa. Đại Tà Ma Uyên. Chương 1215, trận chiến rửa hận. Ma khí phun trào từ cái mồm khổng lồ của Đại Thiên Tà Ma, từ sâu trong đó tỏa ra thứ năng lượng tử vong khiến da đầu tê dại, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một cái luồng hấp lực cường đại phát ra từ mồm Đại Thiên Tà Ma. Dù cho ba người Lâm Động đã biến thành hình thể to lớn nhưng mà có dấu hiệu bị hút vào. Đột nhiên có một cái quầng đèn bắn ra từ mồm Đại Thiên Tà Ma bao phủ lấy Hắc Ám Ma Thánh Hổ của Tiêu Viêm biến thành. Quần sáng bao trùm, thứ hấp lực kia đột nhiên tăng mạnh, thân thể to lớn của Tiểu Viêm bay thẳng vào cái mồm sâu nốt của Đại Thiên Tà Ma. Gào, Tiểu Viêm gầm lên dãy ruộng, hắc bạch quang không ngừng bùng phát từ cơ thể chống lại hấp lực, nhưng không có tác dụng mà chỉ có thể dương mắt nhìn cái hố đen sâu nốt đang ngày một tới gần. Từ trong hố sâu tỏa ra thứ cảm giác nguy hiểm khó nói lên lời. Tiểu Điều thấy Tiểu Viêm gặp nguy hiểm, sắc mặt thay đổi, vỗ cánh rời để cứu Tiểu Viêm. Nhưng khi vừa động thì thân cột ma khí trong tay đại thiên tà ma vung tới, ma khí cuộn trào ép Tiểu Điều phải thoái lui. Hả, chắc kẻ nào rơi vào đại tà ma huyền của ta lại sống sót. Bọn Thiên Nguyên Tử cười quái dị, tiếng cười đầy sự tác ác. Tiểu Viêm vùng vẫy ác liệt, nhưng mà hắn phát hiện không thể thoát được thì hung quang bỗng lóe trong mắt, máu tươi thấm qua người, một luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa, đó là dấu hiệu sắp tự bạo binh. Thế nhưng khi Tiểu Viêm chuẩn bị liều mạng với Nguyên Môn thì Tử Kim đột nhiên bao trùm, một cái đuôi rồng khổng lồ đánh trên người hắn, lực đạo mạnh mẽ đánh văng Tiểu Viêm ra ngoài. Tiểu Viêm sững người, khi nhìn lại thì chết điếng, thấy con Tử Kim Long mà Lâm Động biến thành thay thế vị chiêu án, bị cái mồm đầy ma khí luốt vào trong. Đại ca, mắt Tiểu Viêm đỏ quạnh, quay sang định xông thẳng vào mồm đại thiên tà ma nhưng lại bị Tiểu Điều ngăn lại. Nhị ca, huynh làm gì vậy? Tiểu Viêm giận dữ, hoảng cái gì? Người nghĩ hắn là kẻ lỗ mãng sao? Muốn luốt hắn không dễ đâu. Sắc mặt Tiểu Điêu tối lại quát. Nhưng Tiểu Viêm do dự rồi lấy lại bình tĩnh, trong mắt hắn đỏ quạnh, vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng thứ ma khí khủng khiếp từ cái mồm kia, nếu như bị hút vào e rằng cường giả luân hồi cảnh cũng bị xâm thực. Ha ha, hai người các người còn hoang tưởng nữa sao? Rơi vào trong đại tà ma huyền, dù đã cường giả luân hồi cảnh cũng bị ma khí hóa thành tro bụi. Tên Nam Động tự cao kia tưởng rằng tránh được kiếp nạn sao? Đúng là lực cười. Bọn Thiên Nguyên Tử cười lớn đầy chế nhạo. Tiểu Điêu không chút biểu cảm, nhìn ba cái mặt đang cười, chỉ nhìn Tiểu Viêm nói: lát có cơ hội toàn lực ra tay. Tiểu Viêm thấy Tiểu Điêu thực sự không có cái vẻ gì lo lắng mới yên tâm hơn, gật gật đầu thật mạnh. Bọn Thiên Nguyên Tử giải quyết được Lâm Động là người khó đối phó nhất, rõ ràng rất hưng phấn. Nhìn hai người Tiểu Điêu với ánh mắt lạnh lẽo định ra tay. Đúng lúc ấy, một cái tiếng lộ kỳ lạ đột nhiên vang vọng bên trong cơ thể đại thiên tà ma. Nghe thấy tiếng lộ đó, ba người bọn Thiên Nguyên Tử đều thất kinh. Bà lão cầu kia, tiểu gia ta là miếng xương khó nhai, nuốt vào chỉ sợ các người tiêu hóa không được thôi. Sau đó là một cái tiếng cười khẩy vọng ra. Đúng là cục xương cứng, nhưng bản tọa không tin người đã rơi vào đại mà tà ma uyên mà không giải quyết được. Chỉ thấy màu sắc đại thiên tà ma đột nhiên sẫm lại, mà ký kinh người điên cuồng chảy vào trong cơ thể. Hắn định tiêu diệt Lâm Động. Hả, ngươi có bao nhiêu ma khí? Hôm nay ta tịnh hóa bấy nhiêu. Lâm Động lại cười, thân thể đại thiên tà ma đột nhiên rung chuyển dữ dội, có bạch quang dịu nhẹ bốc ra. Á, sắc mặt bọn Thiên Nguyên Tử lập tức kịch biến, kêu lên thảm thiết. Uỳnh uỳnh. Trong lúc đó có tiếng sấm trầm đục vang lên, dường như có lôi đình cuồng bạo phát lộ bên trong thân thể đại thiên tà ma. Sức mạnh lôi đình khiến cho ma khí dần tiêu tán. Tên khốn kiếp, Thiên Nguyên Tử ba người gầm lên, hùng quang lóe trong mắt. Chỉ thấy từ trong cơ thể đại thiên tà ma lộ ra tiếng sấm, cái bụng công ngừng nhu động, ma khí hung hăng xung kích về phía Lâm Động. Động thủ, giữ chân hắn lại. Tiểu Điêu thấy áp lực lập tức hô lên rồi xông lên trước. Một cái vầng trăng màu tử hắc hiện quanh người, đem năng lượng luân hồi đánh tới đại thiên tà ma. Gào, Tiểu Viêm cũng gầm lên, hắn không nhẫn nhịn được lâu, tốc độ nhanh hơn Tiểu Điêu. Hắc bạch quang lóe lên, hổ trảo sắc lẹm xé tan không gian rạch chết người đại thiên tà ma, những vết thương sâu hoắm. Đại thiên tà ma bạo lộ, cây cột ma khí trong tay giáng mạnh xuống thân thể Tiểu Viêm cũng tơi tả. Hắc bạch quang cuồng bạo bùng phát điên cuồng rơi vào người đại thiên tà ma, như là muốn xé rách hắn tan thành trăm mảnh. Bình bình, vầng trăng tử ác cũng là oanh kích trên người đại thiên tà ma, tạo ra vô số vết thương sâu hoắm, máu tươi đen chảy ra suối xả. Bị hai người Tiểu Điêu quấy nhiễu, bọn Thiên Nguyên Tử không thể toàn lực đối phó với Lâm Động, chỉ đành chuyển thế công sang bọn Tiểu Điêu, hơn nữa tùy thiếu đi Lâm Động, hai người Tiểu Điêu bị ý thế. Nhưng hai người phát huy tính hung hãn tới mức cao nhất, dù bị trọng thương nhưng cũng để lại một số vết thương trên người đại thiên tà ma. Bị hai người Tiểu Điêu vây xoay vần, sức mạnh của đại thiên tà ma dần giảm sút, đó là vì ma khí trong cơ thể đã bị Lâm Động nhanh chóng tịnh hóa. Rõ ràng luốt Lâm Động vào không phải quyết định sáng suốt của chúng. Trên dưới Lâm Động toàn những thứ thần vật chuyên dùng để đối phó với dị ma, khi mà thi triển dù là ma khí có dồi dào cũng là khó có lòng hiệu quả với Lâm Động. Bình, nhân lúc sức mạnh đại thiên tà ma yếu đi, hai người Tiểu Điêu tăng cường thế công, trên ngực đại thiên tà ma bị đánh toác một vết lớn. Gào, đại thiên tà ma trúng trọng kích, thân thể to lớn đánh bay ra sau, nhổ ra một đạo hắc quang. Hắc quang dần tan đi, lộ ra Lâm Động. Lão cậu, đã biết thiếu gia ta cứng thế nào chưa? Lâm Động lúc này toàn thân đầy vết thương, khóe miệng có vết máu chảy. Tùy hắn khiến cho bụng đại thiên tà ma điên đảo cũng là bị thương không nhẹ. Khốn kiếp, bản tọa giết ngươi. Bọn tiêu nguyên tử gầm lên phẫn nộ. Chúng có thể nhận thấy tương thế trong người đại thiên tà ma còn nặng nề hơn so với những công kích của ba người lâm động gây ra trước đó. Hơn nữa, quan trọng hơn là ma khí trong đại thiên tà ma đã bị lâm động làm cho rối loạn, khiến sức mạnh của chúng giảm đi. Nếu biết sớm thì chúng chắc chắn không nuốt cái họa đó vào trong bụng. Lâm động quệt máu trong miệng, khoanh chân ngồi ở không trung. Tiểu điêu, tiểu viêm bảo vệ ta. Dứt lời, lâm động dần nhắm mắt, nguyên lực toàn thân thu về dường như vô cùng bình tĩnh. Ba người bọn thiên nguyên tử thấy thế khựng người, cảm giác bất an trào lên. Giờ chúng không dám coi thường người thanh niên 3 năm trước bị chúng ép rời khỏi đồng huyệt vực nữa rồi. Đại thiên tà ma gầm lên, cột ma khí trong tay hắn biến thành đạo hắc quang xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía lâm động. Vút, nhưng khi đến phạm vi trong trượng quanh lâm động thì tử hắc quang lóe lên, đôi cánh khổng lồ của tiểu điêu chắn ở phía trước chặn cột ma khí này. Sóng năng lượng kinh người khuếch tán xung quanh, tiểu điêu phụt máu, nhưng hắn vẫn giữ cơ thể đứng vững, cũng là chặn đứng được công kích của đại thiên tà ma. Gào, tiểu viêm gầm lên điên cuồng, hắc bạch quang trào dâng, cơ thể bỗng là to lên gấp đôi. Hổ chảo sắc lạnh sẽ tan không gian điên cuồng tấn công đại thiên tà ma. Bình bình, đối mặt với thế công điên cuồng của tiểu điêu, đại thiên tà ma gầm lên một tiếng, ma quyền vung lên, một quyền đánh xuống trên người tiểu viêm phát ra những cái tiếng trầm đục rung chuyển đất trời. Thân thể tiểu viêm dần bị nhuốm máu tươi. Mắt tiểu điêu cũng đỏ quạnh, tay cầm hai vầng trăng khổng lồ, hai cánh đập mạnh, bay lượn quanh người đại thiên tà ma một cách quỷ dị. Vầng trăng vẽ nên một cái đường cong kinh người chém xuống đại thiên tà ma. Bình bình, ba bên hỗn chiến, tuy tiểu điêu và tiểu viêm không ngừng bị đánh bay đi, nhưng mà chớp mắt đã xông tới, khiến cho đại thiên tà ma không thể cựa quậy. Cút đi cho bản tọa, đại thiên tà ma gầm lên, chỉ thấy cánh tay hắn xuyên qua không gian, tóm lấy cánh tay tiểu điêu, tay kia tóm vào đầu tiểu viêm, đập cả hai vào nhau, máu tươi bắn tung tóe, cả hai bay ngược ra, tạo trên mặt đất một cái đường vạn trượng. Hôm nay bản tọa phải giết chết các ngươi. Bọn thiên nguyên tử nhìn đại thiên tà ma bị thương, khắp người cũng là bạo lộ, sát ý dâng tràn, định truy sát thì sắc mặt bỗng biến đổi, ngẩng lên thấy lâm động đã mở mắt, giữa trán nằm cái đường hắc quang mở ra, một con mắt thần bí như ánh lôi đỉnh lấp lánh trong đêm tối hiện. Khi con mắt ấy xuất hiện, ba người thiên nguyên tử lập tức trào dâng sợ hãi, một cảm giác nguy hiểm không tả thanh nơi chạy khắp toàn thân. Chương 1216, Tổ Phủ Nhãn. Lâm Động ngồi trên không trung, giữa trán là một con mắt đen sâu thẳm tựa hắc động. Trong con mắt thần bí đó, dường như hắc động đang lưu chuyển, ánh lôi đình bao hàm trong đó huyền ảo vô cùng. Hắc động sâu thẳm, lôi đình cuồng bạo, hai luồng năng lượng cổ xưa mà hùng hồn tràn ngập trong con mắt thần bí. Đó là Tổ Phủ Nhãn, được hình thành từ sức mạnh của hai đạo tổ phủ. Lâm Động, tuy hiện giờ người đã điều khiển được hai tổ phủ, nhưng uy lực của Tổ Phủ Nhãn quá lớn, rất khó khống chế, giờ ngươi thi triển e là còn miễn cưỡng. Nhàm vội nói, thường thì chỉ khi khống chế được tổ phù tới mức độ cao thầm mới ngưng tụ tổ phù nhãn. Thôn vệ nhãn mà thôn vệ chủ thi triển trước đó suýt chút giết nữa cả thập phương điện, thực lực khủng bố đó. Đương nhiên Lâm Động biết hắn thi triển tổ phù nhãn không thể có uy lực bằng thôn vệ chủ, nhưng hắn có một ưu thế mà thôn vệ chủ không có, đó là hắn có lôi đình tổ phù. Thôn vệ nhãn của thôn vệ chủ chỉ có thôn vệ lực thuần túy tới cực điểm, còn tổ phù nhãn của Lâm Động lại dung hợp sức mạnh của hai loại tổ phù, tuy như vậy khó lòng khống chế, nguy lực thì là vô cùng kinh người. Lâm Động biết những điều đó, nhưng tình hình lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều. Ba kẻ kia không phải là nhân vật tầm thường, giờ chúng lại là sở thủ đoạn quỷ dị xung nhập vào đại thiên tà ma, cường giả luân hồi cảnh bình thường không phải đối thủ của chúng. Ba huynh đệ họ kiên trì được tới mức này cũng là dựa vào rất nhiều thủ đoạn. Nhưng dù vậy, tiểu điều và tiểu viêm vẫn bị thương nghiêm trọng, nếu không dùng tới sát chiêu cuối cùng e là trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Cuộc chiến này cũng tạm liệt như 3 năm trước, chỉ có điều họ không thể nào tháo chạy được nữa, giờ họ có khả năng để xoay chuyển cục diện. Phù, Lâm Động phả một hơi trắng, nhìn tiểu điều và tiểu viêm người đầy thương tích, cả hai đều có vẻ mệt mỏi, rõ ràng họ đã dốc toàn lực khi chiến đấu, nhưng dù là vậy họ vẫn không có dấu hiệu từ bỏ. Đúng là bọn thiên nguyên tử rất mạnh, nhưng dù thế nào họ cũng tuyệt đối không thể để cảnh tượng 3 năm trước tái diễn. Ta biết, nghe lời đáp bình tĩnh của Lâm Động, Nhàm không nói gì thêm. Hắn biết với tính cách của Lâm Động đã quyết định không ai có thể khiến hắn đổi ý. Bà huynh đệ chúng ta là đại ca, 3 năm trước để họ chịu ấm ức lần này không thể để cho đánh bại chúng. Thật sự không cần mặt mũi nào làm đại ca. Lâm Động cười rồi chậm rãi nhìn về phía Đại Thiên Tà Ma với ánh mắt sắc lạnh. Ba người gương mặt quỷ dị kia dần nhìn hắn với chút biến sắc. Bà lão cẩu, đã 3 năm rồi cũng nên trả lỡ đi. Lâm Động nhìn chúng, tổ phù nhãn ở trên trán càng thêm sâu thẳm, nhưng mà sắc mặt Lâm Động lại nhanh chóng tái nhợt. Nằm mơ giữa ban ngày, bọn thiên nguyên tử cười lớn nhưng vẻ mặt có phần ngưng trọng. Chúng có thể cảm nhận được khí tức kinh người tỏa ra từ con mắt trên trán Lâm Động. Hơn nữa, sau cuộc đại náo của Lâm Động trong cơ thể Đại Thiên Tà Ma cộng với những công kích của hai người Tiểu Viêm và Tiểu Điêu, chúng đã bị tiêu hao không ít, không ở trạng thái tốt nhất nữa. Đương nhiên, chúng không phải là tốt nhất, nhưng mà bọn thiên nguyên tử tin rằng với hình thái chiến đấu này, chúng không thể thua 3 người Lâm Động được. Quỳnh mà cái cuộn trào từ trong Đại Thiên Tà Ma, chỉ thấy vô số tiếng gầm thét của dã thú vọng ra từ Đại Thiên Tà Ma, mà khí đặc quánh ngưng tụ trên bàn tay Đại Thiên Tà Ma. Thấy thân hình Đại Thiên Tà Ma đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng theo đó là một thứ năng lượng khủng khiếp bắt đầu tỏa ra từ bàn tay hắn. Hai người Tiểu Điêu nhận ra điều đó, ánh mắt thay đổi, họ cảm thụ được dường như đó là thủ đoạn cuối cùng của bọn thiên nguyên tử. So với bên Nguyên Môn, Lâm Lộng rõ ràng bình tĩnh tới cực điểm, quanh người thậm chí không có chút nguyên lực nào. Một bên cực động cùng một bên cực tĩnh khiến mọi người giật mình thon thót. Dường như động tĩnh ở đây quá lớn, có không ít người ở xa xa nhìn về phía này. Mọi người đều hiểu được trận chiến này là trận quan trọng nhất giữa ba huynh đệ Lâm Động và ba người bọn thiên nguyên tử. Dù nói biết nào thất bại cũng là đả kích chí mạng. Mà khí kinh người thật, Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thành và mấy người bọn họ ánh mắt ngưng động, vẻ mặt nặng nề, họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của thế công Đại Thiên Tà Ma. Nếu là họ, có lẽ là căn bản không thể chống đỡ. Cũng không biết Lâm Động tiếp được chiêu này không. Nhìn Lâm Động ngồi yên tĩnh trước ma khí cuồng bạo, lòng bọn họ đều lo lắng. Quỳnh, khi Đại Thiên Tà Ma thu nhỏ còn lại 100 trượng thì dừng lại. Lúc này trên ma trường, ma khí đặc quánh chạy ra giống dòng sông, không gian dần vỡ ra theo dòng chảy. Ha ha, bọn thiên nguyên tử cười lớn, sát khí ngừng tụ trong mắt gập lên một tiếng. Vạn ma minh hà, ma thực vạn vật. Quỳnh quỳnh, sóng ma hà phát ra tiếng lộ lớn. Ma hà lại đem theo ma khí kinh người điên cuồng đổ về phía Lâm Động. Những nơi mà nó đi qua, không gian bị rạch tan. Thành thế đó khiến cho không chỉ Tiểu Điêu, mấy người Ứng Hoan Hoan phía xa cũng nản tái mặt. Mọi mắt đổ dồn về đây. Hiển nhiên những cuộc chiến tiến khác không quan trọng mấy nữa. Nếu Lâm Động bại trong tay Nguyên Môn thì kết cục bất lợi cho họ. Chỉ là trong vài giây nữa mà đã ập tới. Lâm Động lúc này hơi sung, gương mặt có phần tái nhợt, thậm chí đầu ngón tay cũng trắng bệch. Ngược lại tổ phù nhãn trên trán hắn vô cùng sáng chói, thật thâm sâu. Tổ phù nhãn Tịnh Ma Quang, giọng nói yếu ớt vàng từ miệng Lâm Động. Đôi mắt hắn nhắm, còn mắt tổ phù đột nhiên mở bừng, một cái chùm hắc quang bắn ra. Tia sáng đó xuyên thủng dòng ma hà, chỉ nhìn là đóm lửa so với mặt trời, nhưng không hề có do dự lao tới, xuyên không gian đánh thẳng ma hà. Quỳnh, dòng ma hà sắp xung kích nên cơ thể Lâm Động bỗng đóng băng, mà thủy chỉ cách mặt đất. Mặt Lâm Động, lửa thước không thể với tới. Ầm ầm, mọi người bỗng cảm nhận một cái luồng năng lượng đặc biệt phát ra từ bên trong ma hà. Nó đi tới đâu, ma hà nhanh chóng tiêu tán tới đó, ma khí tà ác nhanh chóng tiêu biến. Chỉ trong một vài giây, giọng ma hà khiến cho cường giả từ huyền cảnh không thể chống đỡ, lại biến mất một cách quỷ dị như vậy. Sao có thể như vậy? Bọn thiên nguyên tử lộ ra vẻ không thể tin. Vút, nhưng khi chúng còn đang sững sờ thì trong tia ma hà một tia sáng bắn tới lao về phía Đại Thiên Tà Ma. Bọn thiên nguyên tử thấy thế lập tức kinh hãi, hiện nhiên chúng không dám coi thường nó nữa. Gào, Đại Thiên Tà Ma gầm lên, cột ma khí trong tay nhằm thẳng đạo ánh sáng mà giáng xuống. Tia sáng bị trúng, cột ma khí lập tức xuất hiện vào vô số khe rạn nứt. Nhưng ngay sau đó, cột ma khí cũng không bị lộ tung. Còn cái tia sáng thì như thế trẻ tre bắn thẳng vào thân thể to lớn của Đại Thiên Tà Ma. Trước bao ánh mắt kinh hãi của bọn thiên nguyên tử, Lâm Động chậm chậm mở mắt. Tổ phù nhãn nhìn chóng tiêu tán, thấy ba kẻ đó sắc mặt đầy kinh hãi, hắn lở lụ cười nhạt. Các người thua rồi. Khi Lâm Động vừa dứt lời, Đại Thiên Tà Ma xuất hiện vô số khe nứt, ánh sáng bắn ra từ trong khe hở đó. Ba người bọn thiên nguyên tử thấy Lâm Động chậm chậm giơ tay chĩa về bọn chúng và nắm lại. Bùm, ngay sau đó thân thể khổng lồ Đại Thiên Tà Ma lổ tung, tiếng kêu thảm thiết của bọn thiên nguyên tử vang lên. khắp cả thế giới đầy ma khí này.